Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 194. Ngăn cản không nổi a, thân là một cái tâm ma, chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ chết ở trong Lôi Vân, ở Xích Tiêu Thần Lôi tẩy lễ phía dưới. Lôi Vân lần thứ hai Tử Tiêu Thần Lôi bị triệt để rửa sạch một lần. Trong đó tâm ma lực lượng hoàn toàn tiêu tán, ở lúc độ kiếp không thể công kích Lôi Vân, là lâm tiên giới tất cả mọi người thông thường, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Có tu sĩ có thể thao túng Xích Tiêu Thần Lôi tình huống a? Thẩm Mặc lần nữa rơi vào trầm mặc. Lâm Nam a, Lâm Nam, người rốt cuộc muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Thậm chí ngay cả Xích Tiêu Thần Lôi đều có thể khống chế. Chẳng lẽ phía trước 27 đạo Xích Tiêu Thần Lôi căn bản không phải chống đỡ đến, mà là bị ngươi hấp thu? Nếu là Lâm Nam đã biết Thẩm Mặc ý nghĩ, tất nhiên sẽ lớn tiếng kinh hô. Lão tử mới lần thứ nhất phóng thích Xích Tiêu Thần Lôi, liền bị ngươi đoán đến. Từ khi một lần nữa ngưng tụ nhục thân đến nay, Lâm Nam chưa bao giờ sử dụng qua Xích Tiêu Thần Lôi ly thể chiến đấu. Dù sao cũng chưa bao giờ gặp cần bản thân tế ra một lá bài tẩy như vậy địch nhân. Hơn nữa Xích Tiêu Thần Lôi cũng là vật tiêu hao, dùng một điểm liền ít đi một chút. Đối với Lâm Nam như vậy ổn, cô, nặng, men, người mà nói, tự nhiên là sẽ thận trọng sử dụng. Nếu không phải là vừa mới cái kia 27 đạo lôi kiếp cho Lâm Nam thể nội rót vào cực kỳ dư thừa Xích Tiêu Thần Lôi, thậm chí còn có điểm tràn ra cảm giác, Lâm Nam cũng sẽ không trực tiếp phóng thích. Lôi Vân bị công kích, cái kia cũng chỉ có một kết quả, lại dám khiêu chiến thiên địa quy tắc quyền uy. Ngươi là muốn đánh tán Lôi Vân sao? Ngươi là xem thường thiên đạo quy tắc sao? Ngươi là chán sống rồi sao? Xem ra không phát phát cáu, gia tăng một lần uy lực, ngươi cũng không biết. A, sao là Xích Tiêu Thần Lôi? Nguyên lai là người một nhà. Được rồi, được rồi. Thế là, bị tiêu diệt tâm ma về sau, thiên địa quy tắc lần nữa phát huy tác dụng của hắn, giáng xuống thứ 29 đạo thiên lôi. Một lần này, chỉ là một đạo bình thường thiên lôi mà thôi. Nằm cái rãnh, Thẩm Mặc đột nhiên phát hiện, Lâm Nam nhân sinh, căn bản cũng không phải là bật hách. Đây chính là thiên địa sủng nhi, đại đạo thân nhi tử a. Lâm tiên giới mấy trăm vạn năm lịch sử, phàm là khiêu khích Lôi Vân, không người nào là bị oanh thành cặn bã về sau, còn phải hướng về phía cái kia sợi cho cốt tiên thi một hai. Mà Lâm Nam như vậy đến một lần, Lôi Vân thế mà một điểm biến hóa đều không có, cũng không phải là không có biến hóa. Tử tiêu bên trong thần lôi tâm ma lực lượng toàn bộ biến mất, biến hóa thành phổ thông lôi kiếp. Đây cũng quá mẹ nó dễ dàng a. Nhìn xem Lâm Nam vẻn vẹn phất phất tay, liền đem kiếp lôi từng đạo đánh tan, Thẩm Mặc không khỏi hồi tưởng lại bản thân năm đó phân thần kiếp, cũng hồi tưởng lại bản thân một đường đi tới lòng chua xót. Một lần nào không phải cửu tử nhất sinh? Bất quá, làm thứ 55 đạo kiếp lôi lúc rơi xuống, Thẩm Mặc kinh hãi, Vô Tẫn môn đệ tử rơi lệ, Ngưu đại ngưu nhị ngưu tam ngưu nhãn mù. Đây là một đạo thanh sắc kiếp lôi, Thanh Tiêu Thần Lôi, là Thanh Tiêu Thần Lôi. Vô Tẫn môn bên trong có người hô, đừng nói các ngươi giật mình. Thẩm Mặc hiện tại cảm thấy cái này lôi kiếp chính là phách lên Lâm Nam 100 lần, hắn đều sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Lôi kiếp tối đa chỉ có 9981 nói. Đây là lâm tiên giới cho tới nay không đổi chân lý. Mà phân thần kiếp chung xuất hiện Xích Tiêu Thần Lôi, cũng không phải là không có sự tình. Nhưng là Thanh Tiêu Thần Lôi, đây không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ độ tam kiếp thời điểm mới phải xuất hiện thần lôi sao? Vì sao hiện tại liền xuất hiện? Mặc dù uy lực không lớn, Thanh tiêu thần lôi chỉ có không đến to bằng ngón tay. Nhưng là thanh tiêu thần lôi uy lực, Thẩm Mặc thế nhưng là rõ ràng nhất a. Về phần những người khác, đối với thanh tiêu thần lôi lý giải, vẻn vẹn chỉ là từ công pháp hoặc tư liệu lịch sử bên trong ghi lại địa phương biết. Hiện tại nhìn biểu hiện của bọn hắn, cũng chỉ là kinh ngạc, không có chút nào lo lắng. Nhìn thấy thanh tiêu thần lôi xuất hiện, Lâm Nam thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Không hổ là hai mảnh lôi vân hỗn hợp lôi kiếp. Nếu không phải mình sau lưng có cái đỉnh cấp phụ trợ đưa cho chính mình không ngừng tăng phúc, khả năng thật đúng là sẽ chết lần này bên trong độ kiếp. Bất quá lại nói trở về, nếu như chỉ có một mảnh lôi vân, cái kia mình có phải hay không sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tay phải nâng lên, ngũ hành ngự lôi chân kinh, vận chuyển tới cực hạn. Công pháp ghi chép, độ kiếp quá trình bên trong, đang tiếp nhận lôi kiếp chi lực đồng thời, có thể vận dụng công pháp, hấp thu kiếp lôi cho mình dùng. Lâm Nam trước kia trong đan điền, cũng lưu giữ không ít kiếp lôi, chỉ bất quá bây giờ đều bị xích tiêu thần lôi đồng hóa mất. Làm cái này thanh sắc kiếp lôi cùng Lâm Nam bàn tay đụng vào trong nháy mắt. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới ngày đó Mặc Trử, cái này nhìn như tầm thường kiếp lôi, lại có Mặc Trử toàn lực uy lực công kích. Bất quá, bây giờ Lâm Nam, thế nhưng là điệp ra vô số tăng thêm Lâm Nam, không tốn sức chút nào tiếp nhận cái này thanh tiêu thần lôi. Thậm chí bởi vì thực lực cường đại, càng đem thanh tiêu thần lôi hoàn toàn hấp thu. Thần thức nội thị, Lâm Nam trong đan điền, màu đỏ thẫm nguyên anh ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn một đạo cực kỳ khổng lồ xích tiêu thần lôi. Trong này, một đầu thanh sắc quang mang, lộ ra 10 điểm đột ngột, đồng dạng là to bằng ngón tay. Xích tiêu thần lôi uy lực, cũng thì tương đương với nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Mà thanh tiêu thần lôi, lại có thể so với hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ ra tay toàn lực. Đây chính là chênh lệch. Bất quá, Lâm Nam hiện ở trong người xích tiêu thần lôi nếu như toàn lực phóng thích, sợ là liền đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn e ngại ba phần. Dù sao cái kia khổng lồ số lượng, cũng không phải đùa giỡn. Tiếp xuống kiếp lôi, thanh tiêu thần lôi uy lực đang từ từ gia tăng. Lâm Nam cũng thời gian dần qua có chút khống chế không nổi. Bất quá thể nội thanh tiêu thần lôi cũng đang không ngừng gia tăng. Trong đan điền, thanh tiêu thần lôi chiếm cứ một thành, mà xích tiêu thần lôi chiếm 9 thành, 80 đạo. Trong lòng tính toán, Thẩm Mặc biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Nam rốt cuộc là làm thế nào đến, dựa vào bản thân mạnh mẽ chống đỡ thanh tiêu thần lôi. Vừa mới cái kia một đạo thanh tiêu thần lôi, uy lực chí ít cũng có đại thừa kỳ 6 tầng tu sĩ lực lượng. Lâm Nam thực lực, Thẩm Mặc bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Có lẽ ở trong hợp thể kỳ thực lực không tệ, nhưng là xa xa không có đạt tới đại thừa kỳ thực lực. Dù sao Lâm Nam thần thức chỉ có hợp thể 4 tầng. Khoảng cách đột phá 5 tầng vẻn vẹn cách xa một bước. Muốn có được đại thừa kỳ lực lượng là tuyệt không có khả năng. Nhưng là bây giờ Lâm Nam hiện ra lực lượng lại không phải như thế. Chẳng lẽ là bởi vì hắn dưới thân, cái kia cùng hắn dáng dấp một lông một dạng, lại không có chút nào lực lượng người. Cái này là phân thân a. Lâm tiên giới tu luyện phân thân công pháp không ít, thế nhưng là phân thân thực lực thường thường không bằng bản tôn đến cường đại. Hơn nữa nhất tâm nhị dụng phía dưới, cũng không phải là tất cả mọi người có thể phát huy ra phân thân thực lực. Cho nên phân thân vẻn vẹn là một cái thủ đoạn phụ trợ. Thế nhưng là Lâm Nam cái này phân thân, mặc dù không có chút nào linh lực ba động, lại cho người ta một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Giống như là lĩnh hội đại đạo cảm giác. Lắc đầu, Thẩm Mặc cười nhạo một tiếng. Đừng đùa mình, làm sao có thể. ai có thể đem đại đạo ngưng tụ thành phân thân của mình? Chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ sao? Theo cuối cùng một đạo thanh tiêu thần lôi rơi xuống, Lâm Nam thi triển ra lực lượng toàn thân chống đối, dù cho có phân thân phụ trợ tăng thêm, chống đối lên nhưng như cũ tương đối cố hết sức. Loại cảm giác này, tựa như lúc trước kim đan kiếp, đạo kia xích tiêu thần lôi cho cảm giác của mình một dạng. Ngăn cản không nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.